Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 526, hai cái 20 tỷ. Simon cùng Danny Morris thảo luận The Conjuring điện ảnh vũ trụ tao ngộ bản quyền vấn đề. Cũng không có tự mình ra mặt ý tứ. Tự mình ra mặt, sẽ chỉ làm sự tình biến đến càng thêm giằng co. Mà lại, hiện tại Hollywood, Daenerys Entertainment muốn mua bản quyền, bởi vì sửa đổi điện ảnh thương nghiệp biểu hiện khắp nơi phi thường xuất sắc. Cạnh tranh ưu thế cũng vượt xa quá hắn xưởng sản xuất. Bản quyền phương chỉ cần không phải quá ánh mắt thiển cận, liền có thể nhìn đến cùng Daenerys Entertainment hợp tác các loại chỗ tốt. Một khi hạng mục thành công, bản thân hắn tác phẩm giá trị cũng có thể nước lên thì thuyền lên. Bên cạnh đó, trực tiếp nhất chỗ tốt, còn có bản quyền người nắm giữ khắp nơi có thể thu hoạch được cùng Hollywood biên kịch tương đương. Một phần lợi ích làm $200,000 kịch bản. Nếu như điện ảnh vô cùng đắt khách, tương lai thông qua hạng mục các loại ích lợi cầm lại $2,000,000 cũng không phải là không có khả năng. Nếu như hạng mục làm hư, dù cho lúc đầu bản quyền giá cả lật mấy lần, đến tiếp sau cũng không có khả năng lại thu hoạch được bất kỳ vật gì. Chính trò chuyện, trong đại sảnh hình chiếu màn ảnh phía trên lần nữa truyền tới một cùng Daenerys Entertainment có quan hệ thanh âm. Hollywood trang viên nữ chính Emma Thompson thu hoạch được thứ 50 giới giải quả cầu vàng nội dung cốt truyện loại nữ diễn viên chính xuất sắc nhất giải thưởng. Lần này giải quả cầu vàng, Daenerys Entertainment chủ yếu Sense of a Woman cùng The Crying Game hai bộ phim. Bất quá, điện ảnh phương diện bao quát Sense of a Woman, Công viên kỷ Jura chờ một chút phim vụn vặt đề danh vẫn như cũ không ít. Sense of a Woman cùng The Crying Game nghiêm chỉnh mà nói đều không có nữ chính. Cái này giải thưởng thì rơi vào Emma Thompson trên thân. Đây cũng là đối phương cái thứ nhất Hollywood hạng cân nặng biểu diễn giải thưởng. Theo hạng cân nặng nội dung cốt truyện loại nữ diễn viên chính xuất sắc nhất giải thưởng ban phát, giải quả cầu vàng lễ trao giải cũng tiến vào giai đoạn kết thúc. Simon không khỏi đem càng nhiều chú ý lực chuyển rời đến hình chiếu màn ảnh phía trên. Nội dung cốt truyện loại nam diễn viên chính xuất sắc nhất, Al Pacino lại hạ một thành, bằng vào Sense of a Woman bên trong đặc sắc biểu diễn thuận lợi thu hoạch giải thưởng. Đây cũng là Al Pacino từ 1973 năm về sau cái thứ hai giải quả cầu vàng. Như là Bố Già Hệ Liệt, Scarface các loại phim, Pacino vẫn luôn chỉ có thể cầm tới đề danh. Ngay sau đó, nhảy qua mấy cái không quan hệ giải thưởng, trọng yếu hơn biên kịch xuất sắc nhất, lấy được giải thưởng người thu được Goldman, vẫn như cũ là Sense of a Woman. Sau cùng, nội dung cốt truyện loại phim điện ảnh xuất sắc nhất, Sense of a Woman thuận lợi trèo lên đỉnh, làm lễ trao giải kết thúc. Trong đại sảnh công tác nhân viên cũng đã thống kê ra một phần càng thêm kỹ càng kết quả. Daenerys Entertainment lại thứ 50 giới điện ảnh truyền hình giải quả cầu vàng phía trên dựa vào toàn bộ 31 cái đề danh. Tổng cộng tại điện ảnh cùng truyền hình các phương diện thu hoạch 12 cái giải thưởng. Trở thành lần này giải quả cầu vàng lớn nhất người thắng lớn. Điện ảnh phương diện, Sense of a Woman biểu hiện thứ nhất chói mắt, cầm tới nội dung cốt truyện loại phim điện ảnh xuất sắc nhất, đạo diễn xuất sắc nhất, nội dung cốt truyện loại nam diễn viên chính xuất sắc nhất, biên kịch xuất sắc nhất tứ đại hạch tâm giải thưởng. The Crying Game bên trong giả gái Jay Davidson cũng bằng vào tự thân đặc sắc biểu diễn thu hoạch giải quả cầu vàng nam diễn viên phụ xuất sắc nhất. Bên cạnh đó, còn có Emma Thompson nội dung cốt truyện loại nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Điện ảnh phương diện hết thảy 6 đại giải thưởng. Daenerys Entertainment lần này xem như chủ động từ bỏ âm nhạc phim hài loại tương quan điện ảnh giải thưởng. Truyền hình phương diện, Daenerys Entertainment thu hoạch giải thưởng đồng dạng là 6 cái. Giải thưởng chủ yếu tập trung ở Daenerys Entertainment truyền hình lĩnh vực hai đại chủ yếu phim tập Seinfeld cùng những bà nội trợ kiểu Mỹ. Không giống với điện ảnh thuộc loại phim tập phương diện hai đại chủ yếu đều là âm nhạc phim hài loại hình. Bởi vì hai bộ phim truyền hình xuất sắc dư luận cùng thu thị suất Âm nhạc phim hài loại phim điện ảnh xuất sắc nhất. Âm nhạc phim hài loại nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Âm nhạc phim hài loại nữ diễn viên chính xuất sắc nhất đều bị bỏ vào trong túi. Bên cạnh đó, công ty mấy năm gần đây đẩy ra hắn hạng mục cũng thu hoạch được cái khác đề danh cùng giải thưởng. Nói đến, nếu như giải quả cầu vàng giống giải Emmy như thế thuận theo trào lưu thiết lập chương trình thực tế loại giải thưởng, dựa vào vẫn như cũ cường thế người sống sót các loại hệ liệt. Daenerys Entertainment tối nay thu hoạch phần thưởng càng thêm phong phú. Theo lễ trao giải kết thúc, càng nhiều người bắt đầu hướng Malibu Daenerys hãng phim tụ tập. Đã là đêm khuya, hãng phim bên này ngược lại biến đến càng ngày càng náo nhiệt. Chúc mừng ngươi, quốc nữ sĩ, còn có, ngươi tối nay thật là xinh đẹp. Há, cảm ơn ngươi, Simon, party trong đại sảnh. Simon kiên nhẫn hướng tối nay các vị lấy được giải thưởng người biểu thị chúc mừng. Đi vào những bà nội trợ kiểu Mỹ bên trong hoàn mỹ bà chủ Brie Van Der Kam người đóng vai Cela. Quất trước mặt, Simon chú ý tới nữ nhân bên người đứng một vị trung niên. Lại không có gì khác thường. Rất tự nhiên đưa tay tới cùng đối phương nắm tay. Cela uốt một cái tay bên trong còn nắm giải quả cầu vàng cúp. Cùng trước mặt tiểu nam nhân nắm ra tay. Mặt đối trước mắt không có chút nào dị dạng ôn hòa vẻ mặt vui cười. Không hiểu có chút tâm hồng. Bất quá, rất nhanh lại cưỡng chế chính mình bỏ đi một ít suy nghĩ. Hai người, cuối cùng chỉ có cái hai cái ban đêm mà thôi. Hắn chưa từng có hướng mình hứa hẹn qua cái gì. Cũng không có yêu cầu nàng hứa hẹn qua cái gì. Huống chi, nhìn xem Simon bên người Jeanette. Hắn cũng có thê tử. Như thế suy nghĩ có chút tiểu hỗn loạn cùng Jeanette cũng nắm qua tay. Cela uất ngừng lại, đột nhiên ý thức được cái gì. Liền vội vàng giới thiệu. Simon, đây là Howard, nữ nhân bên cạnh trung niên nhân sớm đã có chút nóng lòng muốn thử. Nghe đến bạn gái giới thiệu, chủ động Simon vươn tay. Nói, người tốt, Westeros tiên sinh, ta là Howard Sherman, KPCB đối tác. Trung niên nhân nói, lại lễ phép đưa một tấm danh thiếp tới. KPCB đồng dạng là Silicon Valley nổi tiếng nhà đầu tư công ty một trong. Đã từng tham dự qua Sun, Silicon Graphics các loại công ty đầu tư, có thể làm đến KPCB đối tác vị trí. Howard Sherman năng lực khẳng định là hết sức xuất sắc, hiển nhiên cũng cần phải cầm giữ có không tệ vốn liếng. Simon tiếp nhận danh thiếp. Lại cũng không có trao đổi chính mình danh thiếp ý tứ. Chỉ là cười lấy tùy ý cùng đối phương trò chuyện vài câu. Liền mang theo Jeanette rời đi đi xã giao người khác. Howard Sherman vừa mới chủ động mời Simon lúc rảnh rỗi cùng nhau ăn cơm. Lọt vào cự tuyệt, khó tránh khỏi có chút thất vọng. Trong lòng âm thầm tính toán về sau cơ hội. KPCB tuy nhiên tại Silicon Valley có địa vị nhất định. Nhưng cùng Silicon Valley đệ nhất đại nhà đầu tư Sequoia Capital còn có chênh lệch rất lớn. Nếu như có thể cùng Westeros hệ thống đạt thành hợp tác, KPCB tuyệt đối có thể thoát thai hoán cốt. Party một bên khác, hai người đi ra về sau. Jeanette kéo Simon cánh tay. Trong tươi cười lại mang theo một chút cười trên nỗi đau của người khác. Simon lại cùng Seinfeld đoàn làm phim bắt chuyện qua. Gặp nữ nhân biểu lộ vẫn như cũ không thay đổi. Bất đắc dĩ nói. Làm sao a? Jeanette tay nhỏ tại Simon trên cánh tay xoa bóp. Cười nhẹ nhàng nói. Người tự mình nâng đỏ nữ nhân chạy mất. Có thể hay không rất mất mát. Simon lắc đầu. Sẽ không. Jeanette vụt sáng phía dưới con ngươi. Đột nhiên gật gật đầu. Ân. Người xác thực sẽ không. Nói tiến đến nam nhân bên tai nói. Người thì ưa thích người khác thê tử nha. Simon nghiêng đầu tại Jeanette trên môi mổ dưới. Cười nói. Nhỏ giọng một chút. Bị người khác nghe đến. Ta có thể sẽ bị tại chỗ đánh chết. Người khác không có đánh tới. Jeanette lại là nhịn không được lại tại nam nhân cánh tay phía trên nắm dưới. Lần này còn dùng chút khí lực. Tiểu hỗn đản. Liền ngụy biện một chút đều chẳng muốn làm. Đại sảnh một bên âm nhạc đúng lúc vang lên. Simon trấn an địa ôm Jeanette eo nhỏ. Nói, chúng ta đi khiêu vũ a. Ngươi muốn nghe ngụy biện. Chúng ta trong sàn nhảy vụng trộm nói. Jeanette trắng nam nhân liếc một chút. Thuận theo địa bị lôi kéo cùng đi tiến sân nhảy. Nhẹ nhàng âm nhạc. Tối xuống ánh đèn. Chung quanh là cầm giữ cùng một chỗ chậm rãi múa nam nam nữ nữ. Jeanette tựa ở trong ngực nam nhân theo tiết tấu múa vài phút. Vô ý thoáng nhìn sân nhảy ở mép nữ trợ lý bóng người. Lại cùng Simon ôm một hồi. Mới miễn cưỡng lôi kéo hắn rời đi sân nhảy. Bất đắc dĩ biểu thị nào đó người có thể cấp cho nữ trợ lý một hồi. Jeanette lên tiếng. Hai người khác cũng không có quá tận lực. Rất tự nhiên cùng đi đến sân nhảy. Chẳng qua là khi lấy rất nhiều người mặt. Nữ trợ lý đến cùng không dám giống Jeanette như thế thân mật dán tại trên thân nam nhân. Làm âm nhạc kết thúc. Jeanette cũng xuất hiện lần nữa. Lôi kéo nữ trợ lý biểu thị muốn đi nghỉ ngơi một hồi. Đem Simon một người lưu trong đám người. Nữ trợ lý bị Jeanette lôi kéo đến đại sảnh nơi hẻo lánh một chỗ ghế dài. Hai người ở trên ghế salon ngồi xuống. Jennifer nhưng lại nhịn không được hướng nào đó người bên người nhìn xem. Jeanette mang tới hai chén sâm panh. Đưa cho nữ trợ lý một ly. Chú ý tới nàng ánh mắt. Cười nói. Muốn không ngươi đi qua tiếp tục xem gấp hắn. Một ít tiểu tâm tư bị khuy phá. Nữ trợ lý nhất thời có chút xấu hổ. Jeanette tại nữ trợ lý bên cạnh ngồi xuống. Thân thủ nhẹ nhàng kéo qua nàng một cái tay. Nữ trợ lý không rõ ràng cho lắm. Lộ ra nghi hoặc ánh mắt. Sau đó, Jeanette đột nhiên dùng lực nắm chặt. Nữ trợ lý vô ý thức giãy giãy. Lại không có tránh ra. Còn vô ý thức hỏi. Ngươi làm cái gì à? Jeanette chỉ là cười lấy buông nàng ra. Nhún nhún vai. Nữ trợ lý là không biết Jeanette trên cổ tay cái nào đó bí mật nhỏ. Gặp nàng buông ra chính mình. Nhớ lại vừa mới chi tiết. Nhất thời cũng hiểu được. Jeanette là tại nói cho nàng. Nam nhân nhìn đến càng chặt. Càng dễ dàng muốn tránh thoát. Tâm lý thực cũng có chút nho nhỏ tán đồng. Chỉ là... cuối cùng vẫn là muốn gắt gao coi chừng hắn a. Sau đó lại nhịn không được thổi qua đi liếc một chút. Chú ý tới hắn đang cùng Bruce Willis cùng Demi Moore phu phụ nói chuyện phiếm. Cái này mới thu hồi ánh mắt. Jeanette theo nàng ánh mắt nhìn đi qua. Mang theo vài phần trò đùa quái đản địa tiến đến nữ trợ lý bên tai nói. Cái này cũng ngủ qua. Nữ trợ lý sững sờ dưới. Vô ý thức lại nhìn sang. Đúng lúc Simon cũng nhìn qua, cùng ánh mắt của hắn đối một chút, giống như là một cái trộm đồ bị đụng vào chuột nhỏ. Vội vàng né tránh, Jeanette chịu ở trên người nàng, không an phận móng vuốt nhỏ còn ôm vào nàng trên lưng. Trong giọng nói lộ ra mê hoặc, hắn cũng là cái tiểu hỗn đản đây, có phải hay không rất thất vọng. Rời đi hắn đi, nữ trợ lý thân thể chật chật, không thể tránh thoát. Lại không cam lòng yếu thế địa phương đánh nói. Ngươi làm sao không rời đi hắn a? Jeanette đáng thương nói. Ta bị hắn hạ chú ngữ. Rời đi hắn sẽ chết mất. Ngươi biết, tiểu hỗn đản thế nhưng là cái thông linh giả. Nữ trợ lý bất đắc dĩ lườm hắn một cái. Lại không nhịn được nói. Ngươi có thể hay không khác tổng gọi hắn tiểu hỗn đản. Jeanette lập tức câm lấy tiểu cuống. Họng bắt đầu học lại. Tiểu hỗn đản, tiểu hỗn đản, tiểu hỗn đản, a, ha ha, không cho phép gãi ta. Tiểu trợ lý, ta để lão công ta đập ngươi tiền lương a ha, lại gãi đuổi việc ngươi. Trong đại sảnh tụ tập vài trăm người, vô cùng náo nhiệt, trong góc hai nữ nhân vui đùa ầm ĩ cũng không có bị người chú ý. Chỉ là trên thân lễ phục không khỏi có chút nếp uốn. Lẫn nhau oán trách vài câu. Hai nữ thẳng thắn sớm cách mở party. Simon nghe đến một vị công tác nhân viên tới nói cho hắn biết hai cái Jenny sớm rời đi. Chỉ là gật gật đầu. Tiếp tục cùng trước mặt Demi Moore nói. Claire thân phận là một vị nữ đặc công. Ta hy vọng thu hoạch được một loại cường thế mà bách biến hình tượng nhân vật. Cho nên, Demi, người tiếp xuống tới cần phải tiếp nhận một đoạn thời gian huấn luyện thân thể. Chí ít một tháng. Đoàn làm phim hội tận lực đem ngươi phần diễn an bài dựa vào sau một số. Song phương chính đang đàm luận là nhiệm vụ bất khả thi. Đi qua vài lần lặp đi lặp lại cân nhắc. lại thêm Demi Moore cực lực tranh thủ nhiệm vụ bất khả thi bài bộ khúc nữ chính cuối cùng rơi vào trên người đối phương. Nhân quỷ tình vị Ghost cùng A Few Good Men về sau. Chỉ vì cái trước mắt Demi Moore liên tục tiếp tốt mấy bộ phim tệ hại. Lúc này gia vị cơ hồ muốn ngã hồi thứ hai tuyến. Bản mới nhiệm vụ bất khả thi. Nội dung cốt truyện cùng nguyên bản bộ thứ nhất đại điện ảnh có rất lớn khác biệt. Nữ chính Claire là Ethan Hunt đồng sự. Song phương lẫn nhau có hảo cảm. Cộng đồng kinh lịch gặp trắc trở. Mà không còn là Emmanuel Bia đóng vai mạnh vai thê tử nhân vật. Nói cho cùng, Tom Cruise điện ảnh. Bởi vì một ít mê điện ảnh đánh chết đều muốn bịt lấy lỗ tai hô ta không tin ta không tin ta không. Tin nguyên nhân. Nam chính cùng nữ chính tổng là rất khó sinh ra tia lửa. Bởi vậy Cruise tại trong phim tính cách thường xuyên hội thiết lập sẽ khá không lấy nữ nhân ưa thích làm không sai sau cùng lại hội đảo. Ngược loại hình, dưới tình huống bình thường, đi qua đồng dạng điện ảnh đảo ngược, tia lửa tự nhiên cũng là không cần. Đã lần này nam chính đổi thành Nicolas Cage, tự nhiên không còn cần loại này, gặp may, thiết lập. Không giống với về sau phim tệ hại vương, hiện tại Nicolas Cage, mép tóc tuyến cũng không lui lại. Hoàn toàn có thể dùng hành tẩu hormone để hình dung. Siêu cấp đại soái ca một cái. Nghe nói quay chụp Moonstruck quá trình bên trong. Nữ chính Tuyết Nhi là thật bị trêu chọc đến không được. Đối với nhiệm vụ bất khả thi nữ chính. Simon nguyên bản hy vọng tìm tới một cái có thể biểu diễn ra một loại cường đại mà lại cảm giác. Nguy hiểm nữ chính. Chỉ là xà hạt mỹ nhân loại hình nữ ngôi sao cuối cùng không dễ tìm cho lắm. Lúc trước tham diễn Basic Instinct Linda Fiorentino cũng tính là một cái. Chỉ là cái này nữ nhân tại dựa vào Basic Instinct thành danh về sau. Trong tính cách khó làm thuộc tính thì triệt để bạo lộ ra. Cơ hồ mỗi một bộ phim đều sẽ cùng chủ sáng sinh ra mâu thuẫn. Song phương thực hiện hết lúc trước hai bộ hợp đồng. Thì không còn qua hợp tác. Đối với Demi Moore. Simon vốn là không quá tình nguyện làm cho đối phương đến diễn viên chính. Tự mình quan sát qua Demi Moore mấy lần hiện trường thử sức. Xác nhận đối phương vì cái này nhân vật phí tổn đầy đủ tâm tư. Mới miễn cưỡng đồng ý xuống tới. Trong trí nhớ Demi Moore diễn qua nữ chiến binh quả cảm. Còn tại Sally Angel hai bên trong đảm nhiệm qua nữ nhân vật phản diện. Lần này làm thủ hộ chính mình gia vị. Cũng vô cùng trân quý cơ hội lần này. Nói cho cùng, thực điện ảnh chủ sáng tâm thái đối với một bộ phim chất lượng cực kỳ trọng yếu. Nếu như diễn viên thuần túy chỉ là vì kiếm tiền, căn bản cũng không tại một cái hạng mục phía trên quá hoa tâm nghĩ. Như vậy, thành tựu kinh điển có khả năng cũng cơ hồ không có. Rất nhiều đạo diễn trước mấy cái bộ tác phẩm khắp nơi phi thường xuất sắc. Hậu kỳ lại càng ngày càng không còn chút sức lực nào. Nhiều khi đều không phải là hết thời duyên cớ. Càng nhiều chỉ là công thành danh toại. Đương nhiên cũng là không cần lại phí tổn quá nhiều tinh lực. Phương diện này Demi Moore ngược lại cũng coi là một cái vẫn luôn vô cùng nỗ lực nữ diễn viên. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.